Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 656 ai so với ai hung ác, đây mới là ma đồng chính thức chỗ đáng sợ, xem thấu bản chất cũng không đáng sợ, đối với đối thủ tinh thần tâm thần công kích cũng là kinh khủng nhất, tại đây dạng trong chiến đấu, ngắn ngủi thất thần không thể nghi ngờ là trí mạng, tự giống với mới vừa rồi bị Hình Ngọc Thông chém làm hai nửa thiên tiên sơ kỳ đệ tử, trước khi chết, cơ hội không có chút nào chống cự chi lực. Người nọ cùng Hình Ngọc Thông tầm đó, bản thân thì có chênh lệch cực lớn, lại đã bị ma đồng ảnh hưởng, ở đâu còn có lao động chân tay. Hai người khác hoảng hốt, đồng đều lấy ra bản thân cường hoành pháp bảo, Hình Ngọc Thông thi triển quỷ ảnh, phối hợp có lợi trận pháp, như thiểm điện liền đi tới một người khác phía trước, khóe miệng của hắn hiện ra một tia nhu hòa cười nhạt, hai cái con ngươi nhưng lại vô cùng sắc bén. Đừng xem hắn mắt. Cách đó không xa người nọ hô to một tiếng, nhắc nhở đồng bạn của mình, đáng tiếc, đã chậm, Tử Mang hiện lên. Cái kia Huyết Vân Tông đệ tử lần nữa lộ ra si ngốc hình dạng, ngắn ngủi thất thần, bị Hình Ngọc Thông trực tiếp dùng lôi đình thủ đoạn phá hủy, bước trước khi người nọ theo gót, chết oan chết uổng. Hình Ngọc Thông chém liên tục hai người, khí thế chính thịnh, lần nữa hướng về cuối cùng một cái thiên tiên sơ kỳ Huyết Vân Tông đệ tử đánh tới, dùng thực lực của hắn, mặc dù không thi triển ma đồng, đối phó ba cái thiên tiên sơ kỳ cũng không có chút nào vấn đề, bất quá tại ma đồng hiệp trợ xuống, càng thêm bất việc. Cái kia cuối cùng một vị đệ tử bị hù vong hồn đều bốc lên, kiến thức Hình Ngọc Thông hung tàn, đã mất đi chiến ý, tiểu tử ngươi dám. Bên kia, Huyết Trường Thiên gặp Hình Ngọc Thông giết hai người, trong nội tâm giận dữ, hắn một bên cùng Tô Nham kịch chiến, vẫn không quên đánh ra một đạo thần quan, hướng về Hình Ngọc Thông đánh tới, lại bị Tô Nham một thương cho đánh nát, lão gia hỏa, đối thủ của ngươi là ta. Tô Nham cười lạnh, Thiên Cương Bá Vương thương bị hắn thi triển đến mức tận cùng. Mỗi một chiêu mỗi nhất thức cũng không có so sắc bén, vốn Huyết Trường Thiên còn có thể ngăn cản, nhưng là dưới chân những sự tình kia nhi hiện ra đến trận pháp, lại để cho hắn chán ghét tới cực điểm, ta, chó má trận pháp, cho ta toái. Huyết Trường Thiên giận dữ, hắn khí huyết tuôn ra, toàn thân sở hữu lực lượng đều bắn ra đi ra, hóa thành vô số đạo lợi kiếm, lập tức nứt vỡ không ít trận pháp, nhưng là muốn đem cái này ảo giác mê tung bài trừ, nhưng căn bản không có khả năng, có thái cực đồ gia trì. Ảo giác mê tung vững chắc vô cùng, Tử La chiến trường. Bên kia, Hà Thu Tiêu trực tiếp thi triển Tử La chiến trường, huyễn hóa ra một cái màu tím lĩnh vực, đem cái kia thiên tiên trung kỳ trưởng lão trực tiếp lung bao ở trong đó, lão giả kia kinh hãi, vội vàng thi triển vô thượng tuyệt học, đánh ra một vòng liệt nhật, muốn đem Tử La chiến trường cho chấn vỡ. Hà Thu Tiêu khí thế vô song, chỉ thấy hắn trong lòng bàn tay tinh quang lập lòe, một bả tử ngọc trường kiếm rồi đột nhiên xuất hiện. Tản mát ra vô cùng kiếm uy, cái này một thanh trường kiếm, vậy mà cũng là một kiện hạ phẩm tiên khí. Bởi vậy đó có thể thấy được, Hà Thu Tiêu tại giới chủ phủ, vẫn phải là đã đến cực lớn chỗ tốt, đường đường giới chủ, cho nghĩa tử của mình, tự nhiên là muốn phối hợp thuộc loại trâu bò tiên khí, cái này có quan hệ giới chủ mặt mũi. Soát. Tử Ngọc trường kiếm cùng Tử La chiến trường hoàn toàn dung hợp, Hà Thu Tiêu chém ra một đạo như là thương long kiếm quang. Chém về phía cái kia trưởng lão. Cái kia trưởng lão kiến thức Hà Thu Tiêu sinh mãnh liệt, nào dám có nửa điểm lãnh đạm, một bả huyết sắc đại đao bị hắn lấy ra, đáng tiếc, đây chỉ là một kiện chuẩn tiên khí, còn không có đạt tới tiên khí cấp độ, căn bản ngăn cản không nổi Hà Thu Tiêu thế công, bị một kiếm trảm đã bay đi ra ngoài. Oa. Cái kia trưởng lão toàn thân rung mạnh, oa thoáng một phát nhổ ra ngụm lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Vốn một kiếm kia hắn hoàn toàn có thể bên cạnh trốn tránh bên cạnh ngăn cản, đáng tiếc, phía dưới hư ảo trận pháp ngắn ngủi trở ngại hắn, hơn nữa, vậy cũng ác trận pháp khi thì còn ảnh hưởng tinh thần của hắn, khó có thể phát huy ra toàn bộ chiến lực, mới có như vậy thất bại. A. À. Một tiếng kêu thảm, bên kia, cuối cùng một vị thiên tiên sơ kỳ đệ tử cũng chết thảm tại Hình Ngọc Thông trong tay, cho tới bây giờ, Huyết Vân Tông 6 người, đã bị chết 4 người. Còn thừa hai người cũng là đau khổ chèo chống, bị Tô Nham cùng Hạ Thu Tiêu hoàn toàn áp chế. Hình Ngọc Thông giải quyết chính mình chiến đấu, ánh mắt nhìn hướng bị Tô Nham áp chế Huyết Trường Thiên, nhìn không được nhếch miệng, thực mẹ nó là cái đồ biến thái. Cho tới bây giờ, Hình Ngọc Thông rốt cục đối với Tô Nham đã có mới tin nhận thức, người này, sức bật quá mạnh mẽ, căn bản không phải lúc trước hắn nghĩ như vậy chỉ có tốc độ phương diện ưu thế đơn giản như vậy. Hơn nữa, Hình Ngọc Thông biết rõ, hôm nay Huyết Vân Tông cái kia thiên tiên hậu kỳ cao thủ, cũng chắc chắn chết ở chỗ này, đây hết thảy, đều tại Tô Nham trong khống chế, lão hạ, ca tới giúp ngươi. Hình Ngọc Thông ngao một cuốn họng, hướng về cùng Hạ Thu Tiêu đối chiến cái kia trưởng lão nhào tới, lăn con bê. Hạ Thu Tiêu trừng mắt liếc, không chút nào cảm kích, đối thủ đã bị mình triệt để đánh tan, Hình Ngọc Thông muốn cái lúc này đến kiếm tiện nghi, nào có dễ dàng như vậy. Âm âm. Tử La chiến trường uy thế lần nữa tăng lên, Tử Ngọc trường kiếm theo Thiên Nhi đem, đánh ra vô số đạo kiếm quang, hình thành một treo thiên hạ, đem cái kia trưởng lão cho bao phủ. Cái kia thiên tiên trung kỳ trưởng lão có thể nói là vô cùng phiền muộn, chính mình vậy mà đã trở thành hai cái tiểu bối cạnh tranh chấp lấy con mồi rồi. Xoẹt. Mặc dù cái kia trưởng lão đã làm ra kịch liệt ngăn cản, thế nhưng mà như trước không cách nào lúc trước Hạ Thu Tiêu uy thế, hai cái cánh tay đều bị trảm rơi xuống, đã bị không thể khôi phục trọng thương. Ở này là, một đạo khác hào quang hiện lên, Hình Ngọc Thông giống như quỷ mị xuất hiện ở đằng kia trưởng lão bên người, trong tay tinh quang lóe lên, rất nhanh xẹt qua cái kia trưởng lão cái cổ, một cái đầu lâu liền phi hắc hắc, lão hạ, ta đây là giúp ngươi. Hình Ngọc Thông lộ ra vô sĩ dáng tươi cười, ngươi cái này không biết xấu hổ gia hỏa. Hạ Thu Tiêu thu hồi Tử Ngọc trường kiếm, đối với Hình Ngọc Thông phi thường khinh bỉ. Hai người phân lưỡng cái phương vị đứng thẳng, chầm chầm vào Tô Nham cùng Huyết Trường Thiên chiến đấu, đã trở thành quần chúng a. À. Ba người các ngươi tiểu súc sanh, thật không ngờ sát hại Huyết Vân Tông người, sớm muộn chết không yên lành. Huyết Trường Thiên hắn ngao ngao kêu to, hắn lần này xuất lĩnh trong môn chi nhân trước tới tham gia đấu giá hội, hôm nay lại lạc toàn quân bị diệt kết cục, hắn từng mục đích người một nhà nguyên một đám bị chém giết, nhưng không cách nào xuất thủ cứu giúp. Trong lòng phiền muộn có thể nghĩ, chúng ta có thể hay không chết tử tế cùng ngươi đã không có vấn đề gì, ta hiện tại lớn nhất hứng thú là nhìn ngươi chết như thế nào. Hạ Thu Tiêu nhún vai, trêu chọc nói, phanh. Thiên Cương Bá Vương thương theo Thiên Nhi đem, một kích chi uy, đem Huyết Trường Thiên đẩy lui tầm hơn 10 trượng, khóe miệng đều chấn ra một tia máu tươi, hắn không cách nào tưởng tượng, một cái thiên tiên sơ kỳ, vì sao có thể có được như vậy chiến lực, tính toán các ngươi hung ác. Huyết Trường Thiên âm tàn nói, cái này gọi là vừa báo còn vừa báo, lúc trước các ngươi tiên vương đem ta đánh vào lưu vong giới thời điểm so với ta muốn hung ác gấp trăm lần, ai so với ai khác ác hơn, chờ ngươi chết, chính mình suy nghĩ a. À. Tô Nham khí thế trùng thiên, trường thương lần nữa di động, bạch hổ cương kim quyết, bạch hổ thần thương, xuyên thủng hết thảy. Tô Nham âm thanh như kinh lôi, bạch hổ cương kim quyết thi triển đến mức tận cùng, cùng Thiên Cương Bá Vương thương hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Hào quang bốn diệu, cả cán trường thương phía trên, khắp nơi che kín hổ văn, một tiếng hổ khiếu theo trường thương bên trong truyền ra, tựa như sống lại. Oanh! Trường thương chấn động, chấn vỡ một phiến hư không, giống như mảnh hổ, như thiểm điện hướng về Huyết Trường Thiên đâm tới, một phát này nếu là bị đâm trúng, bất tử cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng, Huyền Minh Thuẫn. Huyết Trường Thiên hét lớn một tiếng, đến lúc này, ở đâu còn dám che giấu, theo thanh âm của hắn. Một mặt màu đen tấm chắn hiển hiện mà ra, chắn trước người của hắn,